tu luyện ra khí cảm, dùng hơn 3 canh giờ. Năm đó tại huyết ảnh tổng bộ, gặp qua huyết lang bên trong bồi dưỡng thiên linh căn, tu luyện ra khí cảm cũng cần hơn 2 canh giờ. Minh thần vậy mà dùng một cái nửa canh giờ, liền tu luyện ra khí cảm. Này thiên phú, xa tại ta phía trên, là thiên linh căn không thể nghi ngờ. Vương Đạo Viễn gật đầu, đơn linh căn vốn là có cực lớn khả năng là thiên linh căn, chỉ có số ít tiên thiên chi khí chưa đủ, hoặc là có mặt khác đặc thù tình huống, mới có thể xuất hiện không đến cửu thốn đơn linh căn. Ngươi hoài cẩu tử thời điểm, không có cái gì dị thường, xuất hiện không đến cửu thốn đơn linh căn khả năng vốn là cực nhỏ. Cẩu tử có thể tu luyện nhanh như vậy, nhất định là thiên linh căn. Thực nhanh lại có một cái việc vui truyền tới, Ngũ Thúc Công đã lĩnh ngộ đến pháp tắc, có thể kết đan. Tại 3 năm trước, Ngũ Thúc Công tu vi liền đến Tử Phủ đỉnh phong. Sau đó, hắn liền ly khai Ngọc Tuyền Phong, đến Vạn Xuyên Phường Thị, từ thập nhị thúc chỉ điểm hắn lĩnh ngộ pháp tắc. Hai người công pháp hoàn toàn tương đồng, Tử Phủ dị tượng lại đặc biệt gần, chỉ điểm đứng lên hiệu quả tương đối hảo. Kinh lịch 3 năm thời gian, rốt cục có kết quả. Vương gia hiện tại có 3 chỗ có thể kết đan địa phương, theo thứ tự là Ngọc Tuyền Phong, Lục Liễu Bí Cảnh, cùng với Vạn Xuyên Phường Thị. Vạn Xuyên Phường Thị bên kia tuy nhiên linh mạch đủ dùng, nhưng Ngư Long Nhãn Tạp, còn lân cận Vạn Xuyên Hà, khả năng chịu đến đại lượng thủy sinh yêu thú quấy nhiễu. Ngọc Tuyền Phong cùng Lục Liễu Bí Cảnh đều rất thích hợp, đến nỗi tại nơi nào kết đan, liền xem Ngũ Thúc Công chính mình lựa chọn. Thực nhanh, Ngũ Thúc Công theo Vạn Xuyên Phường Thị về tới. Vương Đạo Viễn đến sơn ngoại nghênh đón. Hai người cùng nhau trở lại lễ đường. Chúc mừng Ngũ Thúc Công, lập tức liền muốn kết đan. Ngũ Thúc Công liên tục khoát tay, ta là chúng ta gia tộc suy sụp phía sau đệ nhất cái mở ra Tử Phủ, hiện tại ngươi đều đến kim đan hậu kỳ, ta vừa mới có thể kết đan. Lại nói, ta thiên phú không tính quá tốt, có thể hay không kết đan thành công còn không hảo nói. Ngũ Thúc Công yên tâm, ta phía trước đạt được không ít yêu đan, đã luyện chế ra kết kim đan, có thể nâng cao 2 thành kết đan thành công suất. Lấy ngài thiên phú, tăng thêm kết kim đan, thành công suất vẫn là rất cao. Chúng ta gia tộc sản nghiệp bên trong. Ngọc Tuyền Phong cùng Lục Liễu Bí Cảnh đều rất thích hợp kết đan, ngài tính toán tại nơi nào kết đan. Ngũ Thúc Công nhìn lễ đường bên ngoài Ngọc Long Tuyền, cười nói, ta liền tại nơi này kết đan à, Ngọc Tuyền Phong linh mạch đã phi thường tiếp cận tứ giai trung phẩm. Ta như kết đan thành công, thiên kiếp phía sau thiên địa tặng đối toàn bộ Ngọc Tuyền Phong đều có chỗ lợi. Nói không chừng Ngọc Tuyền Phong linh mạch có thể mượn này thiên địa tặng, trưởng thành đến tứ giai trung phẩm. Ta từ ký sự lúc khởi, liền lấy chấn hưng gia tộc, tái hiện tổ tiên huy hoàng vì nhiệm vụ của mình. Hiện tại hơn 300 năm qua đi, tại ngươi dưới sự dẫn dắt, gia tộc chi huy hoàng hơn xa lão tổ tông tại thời điểm. Vô luận là địa bàn, tộc nhân, sản nghiệp, truyền thừa, địa vị, không có chỗ nào mà không phải là hơn xa năm đó. Duy nhất chưa đủ chỗ, chính là Ngọc Tuyền Phong linh mạch không bằng năm đó. Khôi phục Ngọc Tuyền Phong linh mạch là mấy đời tộc nhân tâm nguyện. Hiện tại có cái này cơ hội, ta tưởng tự mình hoàn thành nó. Chỉ là ở chỗ này kết đan, có thể sẽ dẫn tới yêu thú, liền làm phiền Đạo Viễn ngươi hộ pháp. Vương Đạo Viễn cười nói, ta còn ước gì có yêu thú tới đâu. Vừa vặn làm thịt mấy cái tứ giai yêu thú, luyện chế nhiều mấy lô kết kim đan. Yêu thú thịt cũng có thể cho Minh Thần bồi bổ, này tiểu gia hỏa cũng đã bắt đầu tu luyện, một cái nửa canh giờ liền tu luyện ra khí cảm. Ngũ Thúc Công đại hỷ quá đỗi, thương thiên có mắt, chúng ta Vương gia lại ra một cái thiên tài. Minh Thần vẫn là đơn linh căn, tu luyện như thế thần tốc, là thiên linh căn không thể nghi ngờ. Đã như thế, vì tiểu tằng tôn có thể có tứ giai yêu thú thịt ăn, ta phải tại Ngọc Tuyền Phong kết đan. Vương Đạo Viễn đem nhất khỏa kết kim đan giao cho Ngũ Thúc Công, cũng không phải hắn không có càng nhiều kết kim đan. Chỉ là này kết kim đan chỉ là kết đan một cái kiếp nổ, ăn 2 cái cùng ăn 1 cái không nhiều lắm khác nhau. Khiên thiên kiếp dùng pháp khí cùng đan dược cũng đều không cần sầu, mấy năm nay Vương gia nắm giữ lấy Vạn Xuyên Phường thì cái này thương mậu đầu mối then chốt, có thể không ít thu mua loại này tài nguyên. Ngũ Thúc Công điều chỉnh một chút, liền xếp bằng tại Ngọc Long Tuyền bờ, bắt đầu chuẩn bị kết đan. Vì phòng ngừa có người quấy nhiễu đến Ngũ Thúc Công, cần sơ tán một bộ phận tộc nhân. Cả tộc trưởng cùng đại trưởng lão xử lý sự tình chỗ, phải di chuyển đến nơi khác. Những này sự tình đều có Tam ca cùng Vương Minh Sơn xử lý, không cần Vương Đạo Viễn quan tâm. Thực nhanh, Ngọc Long Tuyền bờ linh khí liền bắt đầu dũng động đứng lên, hình thành linh lực chi phong. Linh lực chi phong tăng cường, thực nhanh hình thành linh khí vòng xoáy. Này là ngũ thúc công bắt đầu đại lượng thu nạp linh khí, tăng thêm thể nội chân nguyên cùng linh lực, vì kết đang làm chuẩn bị. Khoảng cách kim đan thành hình cùng thiên kiếp hàn lâm, còn có nửa năm thời gian. Vương Đạo Viễn cũng liền tại động phủ bên trong, hảo hảo dạy bảo Vương Minh Thần tu luyện, thuận tiện lại cải tiến một chút ẩn ma quyết. Năm tháng thời gian thực nhanh đi qua, Vương Chí An đem kết kim đan một ngụm nuốt vào. Không cần luyện hóa, kết kim đan liền hóa thành một cổ kim sắc năng lượng, dung nhập kinh mạch bên trong. Lại dọc theo kinh mạch, hướng đan điền bên trong hội tụ. Lúc này, đan điền của hắn bên trong các loại năng lượng trộn lẫn. Có chân nguyên cùng tinh huyết ngưng kết thành kim đan nội hạch, còn có đại lượng trạng thái dịch linh lực. Này cổ kim sắc năng lượng cùng linh lực hỗn hợp, nhanh chóng hình thành thủy lam sắc thể rắn, bao bọc tại kim đan nội hạch bên ngoài. Một tháng phía sau, Ngọc Tuyền Phong ngay phía trên. Một cái đường kính bốn thốn thủy lam sắc viên cầu hư ảnh lăng không xuất hiện. Này chính là kim đan hư ảnh, bốn thốn kim đan chỉ có thể tính là trung hạ trình độ. Nhưng hiện tại Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí nồng độ không cao, thiếu khuyết các loại thiên tài địa bảo. Có thể kết thành bốn thốn kim đan, cũng coi như rất không sai. Kim đan hư ảnh xuất hiện, lôi kiếp đã không xa. Vương Đạo Viễn lập tức quan bế trong động phủ các loại trận pháp, cấm chế, mang theo Chu Loan cùng Vương Minh Thần rời xa Ngọc Long Tuyền. Thực nhanh, kim đan hư ảnh rơi xuống ngũ thúc công trước mặt. Hắn há miệng nuốt vào kim đan hư ảnh. Toàn thân linh lực ba động nhanh chóng tăng cường, trên bầu trời xuất hiện một đóa nho nhỏ mây đen. Chung quanh linh khí bắt đầu hướng trong mây đen vọt tới, đạt được đại lượng linh khí phía sau, mây đen phạm vi nhanh chóng mở rộng. Kiếp vân phạm vi cùng độ kiếp giả thiên phú có quan hệ, ngũ thúc công thiên phú xa không bằng thập nhị thúc, kiếp vân tự nhiên cũng không có bao nhiêu. Mây đen khuếch đại đến 10 dặm xuất đầu phía sau, liền không lại khuếch trương. Thiên uy cũng hạ xuống tới, chỉ bao trùm đường kính 7-8 dặm phạm vi. Ngũ thúc công cũng theo càn khôn giới bên trong cầm ra phòng ngự pháp khí. Chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp đến. Độ kiếp chuẩn bị phi thường đầy đủ. Ngũ thúc công cũng không có cái gì đặc thù thể chất, cơ bản sẽ không xuất hiện dị thường tình huống. Vương Đạo Viễn cũng liền thông tri Tam ca, nhưng hắn mang cần thiên địa tặng tăng cường nội tình tộc nhân qua tới. Thiên kiếp thực nhanh rơi xuống, bất quá này uy lực so thập nhị thúc thiên kiếp đều yếu đi không ít. Ngũ thúc công chuẩn bị 4 kiện tứ giai hạ phẩm, 3 kiện tứ giai trung phẩm phòng ngự pháp khí, độ xong thiên kiếp phía sau, còn thừa lại 1 kiện tứ giai trung phẩm pháp khí không có vận dụng. Ngũ thúc công cả tổn thương đều không có chịu. Cũng đã độ xong thiên kiếp. Trên bầu trời kiếp vân, bắt đầu từ hắc sắc chuyển biến vì kim sắc. Chính đông phương hướng, một đầu thân dài hơn 10 trượng, mọc ra sông Dực lão hổ, hướng Ngọc Tuyền Phong bay tới. Này chính là Vân Dực, hắn trên lưng còn chở đi Lôi Viên cùng Đại Hắc. Này ba cái gia hỏa là càng ngày càng tinh minh rồi, nhìn thấy Ngọc Tuyền Phong bên này có người độ kiếp, liền qua tới cọ thiên địa tặng. Lôi Viên khoảng cách tam giai thượng phẩm còn có một đoạn khoảng cách, tạm thời không có đột phá khả năng. Vân Dực đảo là sắp đột phá đến tam giai trung phẩm, lần này đạt được thiên địa tặng. Đảo là rất có thể đột phá. Đại Hắc mấy năm nay không ít ăn huyết mạch đan, hiện tại cũng đã đến nhị giai thượng phẩm cực hạn, đột phá tam giai sắp tới. Bất quá, đột phá tam giai cũng là đột phá nó huyết mạch cực hạn, có thể hay không thành thật đúng là không hảo nói. Bầu trời kiếp vân đã hoàn toàn biến thành kim vân, kim sắc vũ tích theo trong mây rơi. Ngũ thúc công bắt đầu hấp thu những này giọt mưa, dung nhập chính mình kim đan bên trong. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, ngũ thúc công hấp thu kim sắc vũ tích tốc độ rõ ràng giảm xuống. Hắn hô một tiếng, Đạo Viễn, những tộc nhân đều tới hấp thu thiên địa tặng A. Vương Đạo Viễn vung tay lên, sớm liền chờ tại trên sườn núi tộc nhân nhao nhao chạy qua tới. Ngũ thúc công còn chuyên môn qua tới một chuyến, đem Vương Minh Thần ôm đến Ngọc Long Tuyền bờ. Chương 667, Hỏa Diễm Dị Tượng. Như Vương Minh Thần dạng này tiểu hài tử, tuy nhiên linh căn thiên phú đã thể hiện ra tới một bộ phận. Nhưng thể nội còn ẩn chứa rất nhiều tiên thiên chi khí,

Lôi Viên cùng Vân Dực theo Vương Đạo Viễn trở lại động phủ, này hai gia hỏa nhìn thấy Vương Minh Thần phía sau, cảm thấy phi thường hiếu kỳ. Trở lại động phủ phía sau, Vương Đạo Viễn cười nói, này là Vương Minh Thần, ta nhi tử. Yêu thú đến tam giai, linh trí cùng phổ thông người không có cái gì khác nhau. Tuy nhiên chúng nó hai cái đều là quan côn, nhưng là biết rõ nhi tử là cái gì ý tứ. Thấu gần Vương Minh Thần, tưởng hảo hảo nhìn xem tiểu chủ nhân. Chúng nó hai cái đem thân thể co lại được tương đối tiểu, Vương Minh Thần cũng không sợ chúng nó. Lôi Viên coi như cẩn thận, chỉ là nhìn xem Vương Minh Thần. Vân Dực biến cùng tiểu miêu một dạng đại, tại Vương Minh Thần bên người lăn qua lăn lại làm nũng muốn ăn. Tiểu gia hỏa tâm tư vẫn là quá đơn thuần, đấu không lại cái này sống hơn 200 năm phì miêu. Chỉ cảm thấy nó lớn lên tương đối khả ái, liền lấy ra chính mình đồ ăn vặt, phân cho Vân Dực một ít. Tiểu hài tử đa số đối lông xù gia hỏa cảm giác hứng thú, cho Vương Minh Thần tìm bạn chơi cũng không sai, nhưng Lôi Viên cùng Vân Dực hiển nhiên không hợp cách. Lôi Viên hảo tửu, vẫn là cái chiến đấu cuồng. Vương Minh Thần lớn lên phía sau. Tám thành cũng là cái hảo tửu. Dù sao Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tửu lượng đều không sai, Chu Loan còn có chút thích rượu. Vân Dực liền càng không cần nói, hiện tại đều đến tam giai trung phẩm, vẫn là không có chút nào bách thú chi vương uy nghiêm. Liền là hết ăn lại nằm, hiện tại cả tiểu hài tử đồ ăn vặt đều lừa gạt. Cứ như vậy điểm tiền đồ, nhượng nó cho Vương Minh Thần đương bạn chơi, còn không đem hắn mang lệch. Thích hợp nhất vẫn là Đại Hắc, tại này phương diện, nó kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tại Vương gia ngay người trên trăm năm, Vương Đạo Viễn huynh đệ ba người đều là nó bồi bạn lớn lên. Đại ca những cái kia tử tôn hậu đại, cũng đều do nó bảo hộ, không có ra qua vấn đề gì. Ngoại trừ ưa thích khai hậu cung bên ngoài, không có khác khuyết điểm. Ưa thích khai hậu cung, cũng không tính khuyết điểm A. Vương Đạo Viễn chính mình đời này là không có diễn, nhi tử khai hậu cung cũng có thể khai chi tán diệt. Lôi Viên cùng Vân Dực bồi Vương Minh Thần chơi một hồi, theo Vương Đạo Viễn trong tay muốn một ít linh tửu cùng thịt phía sau, liền ly khai Ngọc Tuyền Phong, phản hồi Trụy Long lĩnh đông bộ tòa trấn. Ngũ thúc công kim đan đại điển an bài tại ba tháng phía sau, thập nhị thúc kết đan thời điểm. Đang đuổi kịp Vũ Thành Quan bên kia khai chiến, cùng với Triệu gia khởi sự. Lúc ấy đại chiến nhiều lần, cũng liền không có tổ chức kim đan đại điển, lần này tự nhiên muốn cùng một chỗ bổ sung. Bất quá, thập nhị thúc cùng ngũ thúc công nhiều năm đến nay đều là ở Thanh Ly quận cùng phụ cận hoạt động. Tới Phủng Trang, hẳn là cũng liền chỉ có Triệu Quốc bản quốc kim đan tu sĩ, mặt khác tu sĩ là sẽ không tới. Ngũ thúc công thiên địa tặng, xem như đem Vương Minh Thần bạo lộ. Bất quá, này cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn về sau muốn đương Thanh Ly quận quốc thế tử, kế thừa vương vị. Tự nhiên muốn sớm chút đi đến trước sân khấu. Tránh khỏi về sau muốn truyền vị thời điểm, gia tộc bên trong không ai nhận thức hắn. Lại nói, một mực ngốc tại trong động phủ, không cùng mặt khác người tiếp xúc, đối hắn trưởng thành cũng bất lợi. Nửa tháng phía sau, Linh Châu không gian bên trong ngủ say Đại Hắc rốt cục có động tĩnh. Thân thể xuất hiện rõ ràng biến hóa, trực tiếp nhất biến hóa chính là hình thể. Phía trước Đại Hắc mặc dù là nhị giai thượng phẩm linh thú, nhưng thân thể cũng không có bao nhiêu, cũng liền hơn một trượng dài, hơn năm thước cao, hiện tại hắn thân hình đã đến hơn ba trượng dài. Không có qua bao lâu, Đại Hắc trên thân linh lực ba động bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Bất quá, linh lực thuộc tính đảo là không có cái gì biến hóa, vẫn là vô thuộc tính linh lực. Thực nhanh, Đại Hắc linh lực ba động đến tam giai hạ phẩm trình độ, nó cũng tỉnh qua tới. Ngoại trừ biến lớn cùng một thân cẩu mau biến càng thêm đen kịt bóng loáng bên ngoài, xác thực không có cái gì bất đồng. Vương Đạo Viễn đem nó xách ra Linh Châu không gian, hỏi, Đại Hắc, ngươi đột phá tam giai phía sau, có cái gì thiên phú pháp thuật? Đại Hắc quanh năm cùng người làm bạn, tại cùng người giao lưu phương diện càng có thiên phú. Truyền âm hồi đáp, ta cũng không biết, muốn không ta trước thử xem. Nắm giữ cái gì thiên phú pháp thuật, chính mình sẽ có một ít cảm ứng. Dứt lời, nó trên thân xuất hiện một hồi linh lực ba động. Sau đó, thân thể chậm rãi thu nhỏ lại. Lần thứ nhất khống chế thân thể nhỏ đi, tốc độ có chút chậm. Dùng nửa canh giờ, mới co lại đến một thước lớn nhỏ. Này điểm biến hóa, Chu Loan tự nhiên là thấy quái không trách. Đảo là Vương Minh Thần đối Đại Hắc phi thường cảm giác hứng thú, phía trước Đại Hắc hơn tam trường chiều dài thân thể, hắn còn không quá dám tới gần, hiện tại biến nhỏ. Hắn lập tức qua tới, muốn ông đại hắc chơi. Vương Đạo Viễn vội vàng ngăn lại hắn, yêu thú nhỏ đi phía sau, trọng lượng cũng sẽ không giảm xuống. Liền Vương Minh thần này tiểu thân thể, căn bản không có khả năng ông đứng lên. Đại hắc hướng Vương Đạo Viễn truyền âm nói, chủ nhân, ta tại tiểu chủ nhân trên thân, nghe thấy đến một cổ nhượng ta cảm thấy sợ hãi khí tức, hắn có phải hay không có thần thú huyết mạch? Loại này khí tức cùng nữ chủ nhân huyết mạch khí tức phi thường tương tự, nhưng không hoàn toàn một dạng, đảo là cùng chủ nhân ngài trên thân một loại khí tức hoàn toàn một dạng. Vương Đạo Viễn có chút ngoài ý muốn, này gia hỏa cái mũi đủ linh mẫn. Sau đó, hắn đem linh lực chú nhập chu tước hư ảnh bên trong. Vương Đạo Viễn trước người cũng xuất hiện một cái chu tước hư ảnh, hắn hỏi, là loại này khí tức ư? Đại hắc trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, liền là loại này khí tức. Lần này Vương Đạo Viễn hài lòng, nhi tử vẫn là càng giống chính mình. Chu Loan hỏi, ngươi tại nơi ấy cười ngây ngô cái gì? Đại hắc cùng ngươi nói cái gì? Vương Đạo Viễn đáp, đại hắc nói, cậu tử trên thân có thần thú huyết mạch khí tức, hơn nữa cùng ta chu tước dị tượng khí tức hoàn toàn một dạng. Nhìn tới, nhi tử vẫn là theo ta. Nghe xong này lời nói, Chu Loan không những không có tức giận, ngược lại đầy mặt hỉ sắc, nói như vậy, nhi tử huyết mạch hóa thành chu tước huyết mạch. Nhi tử còn có đặc thù thể chất, về sau kết đan, liền có thể lập tức lĩnh ngộ đến cùng chu tước có quan hệ tiểu thần thông. Chu tước là phượng hoàng dị chủng, thực lực thậm chí mạnh hơn phượng tộc chi hoàng, so Xích Loan cần phải lợi hại hơn. Vương Đạo Viễn cũng là kinh hỷ dị thường, lại hướng đại hắc hỏi, cái mũi có thể nghe thấy ra nhỏ bé khí vị, này cũng là cái thiên phú pháp thuật, người có thể nghe thấy nhiều xa. Đại hắc đi ra động phủ. Hít thật sâu một hơi khí, sau đó nói ra, có thể nghe thấy được chính bắc phương hướng cái kia sơn mạch dưới chân núi. Chúng ta phía đông hơn 100 dặm bên ngoài, có một cái nhượng ta chán ghét khí tức. Này khí tức như có như không, ta vô pháp xác định cụ thể vị trí. Bắc phương đại sơn, tự nhiên là Hồi Nhạn Sơn, kia chân núi khoảng cách Ngọc Tuyền Phong 500-600 dặm. Cái này khoảng cách, Vương Đạo Viễn thần thức đều vô pháp bao trùm. Nhượng đại hắc chán ghét khí tức, chính là phân thân Phệ Linh. Vương Đạo Viễn rất cảm thấy ngoài ý muốn, Phệ Linh ẩn tàng năng lực tự không cần phải nói. Hắn không hiện thân, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đi đến hắn 10 dặm trong vòng, đều phát hiện không được hắn. Đại hắc này cái mũi tuyệt, cả ma tộc ẩn thân chi thuật cũng không thể hoàn toàn giấu giếm được nó. Bây giờ còn chỉ là tam giai hạ phẩm, như là phía sau có thể đột phá đến tứ giai, tiền đồ bất khả hạn lượng. Này cũng hẳn là một cái thiên phú pháp thuật, Vương Đạo Viễn lại hỏi, còn có cái gì thiên phú pháp thuật? Đại hắc nhắm mắt suy tư một hồi, sau đó mở ra miệng, mãnh liệt hấp nhất khẩu khí. Lập tức, nhất đại cổ linh khí bị nó hấp vào trong miệng. Linh khí nhập thể phía sau. Thực nhanh liền bị luyện hóa. Này cổ linh khí tuy nhiên không nhiều, nhưng là so được thượng tử phủ sơ kỳ tu sĩ, đã tọa tu luyện nửa khắc đồng hồ nạp nhập linh khí lượng. Luyện hóa linh khí tốc độ cực nhanh, đấu pháp thời điểm, nếu là linh lực tiêu hao quá lớn, bằng cái này pháp thuật, có thể nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa, tu luyện tốc độ cũng có thể nhanh hơn không ít. Đại hắc này hai cái pháp thuật, đều có rất lớn tác dụng. Nhất là cái này nghe thấy khí vị pháp thuật, tuy nhiên cậu mũi đều rất linh. Nhưng có thể linh đến cái này trình độ, tuyệt đối không đơn giản. Vương Đạo Viễn cho tới bây giờ không có nghe nói qua có loại nào yêu thú. Khứu giác như thế cường hãn, liền nhượng linh châu không gian bên trong phân thân đồ U Minh, tra duyệt vạn linh đồ lục. Trong đó ghi lại khuyển loại yêu thú, đảo là có rất nhiều lấy khứu giác trứ danh, nhưng không có phát hiện loại nào yêu thú, khứu giác có thể cường đến tình trạng như thế. Thôn hấp linh khí pháp thuật, đảo là có không ít. Trong truyền thuyết, thiên cẩu có thể thôn nhật nguyệt. Hiện có các loại linh thú tổ tiên, tại thiên địa sơ sinh thời điểm, đều là thiên sinh địa trường thần thú, thiên cẩu liền là trong đó chi nhất. Chỉ là chúng nó hậu đại không có tổ tiên căn cốt, một đời không bằng một đời. Biến thành yêu thú, thậm chí là phổ thông giả thú. Không có giống long phượng dạng này, hình thành một cái thần thú chủng tộc. Trên đời sở hữu khuyển loại, đều có thể nói là thiên cẩu hậu đại. Khuyển loại có một ít thôn phệ loại pháp thuật, cũng không kỳ quái.

Chương 670, Kim Thứ cùng Tàn Kiếm. Quy Nguyên Kiếm Tông này việc phá sự, nhượng Vương Đạo Viễn có chút khó xử. Trước mắt Vương gia cũng không có hướng Sơn Bắc Khuếch Trương cần thiết, không có cần thiết đỉnh lấy yêu tộc áp lực, đi nhúng tay Sơn Bắc sự vụ. Dù sao Sơn Bắc nhân tộc tiểu thế lực, đều là kẹp lấy cái đuôi làm người. Yêu tộc bị luyện thi khi dễ, cùng bán yêu đánh đánh ngừng ngừng, cũng không có rảnh tìm những này tiểu thế lực phiền toái. Lại nói, Quy Nguyên Kiếm Tông là lục hoàng tử đáng tin. Cùng Vương gia còn có mấy trăm năm ăn Tết, không có giúp bọn hắn cần thiết. Lại tăng thêm Vương Đạo Viễn đối tông môn không yên tâm, phụ thuộc thế lực bên trong tuyệt đối không cho phép có tông môn tồn tại. Mặc dù Quy Nguyên Kiếm Tông có thể chân tâm quy phụ, về sau cũng là cái cực lớn tai họa ngầm. Dù sao, tông môn có thể trắng trợn chiêu nạp tán tu, nhanh chóng mở rộng thực lực. Một khi Vương gia bên này xuất hiện vấn đề, bọn hắn rất có thể hội phản bội. Nhất là Vương Đạo Viễn muốn ly khai Bắc Uyên tu tiên giới, càng không tưởng lưu lại cái này cực lớn tai họa ngầm. Thấy Vương Đạo Viễn tại suy nghĩ, Lý Kiếm Phong vội vàng cầm ra nhất bản kim thư, cùng với một thanh kiếm gãy, này là ta Quy Nguyên Kiếm Tông truyền thừa chi bảo. Quy Nguyên Kiếm Tông khai sơn tổ sư Quy Nguyên Tán Nhân, từng tại Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong phát hiện một chỗ cổ tu sĩ đồng phủ, đạt được này kim thư cùng tàn kiếm. Hắn đạt được Quy Nguyên Kiếm Điển lúc, cũng đã là bản thiếu. Này kim thư cùng tàn kiếm từ Quy Nguyên Kiếm Tông lịch đại tông chủ nắm giữ, cho tới bây giờ không có lấy ra tới qua. Ngoại giới truyền lưu có Quy Nguyên Kiếm Điển, là Quy Nguyên Tán Nhân cắt giảm kim thư bên trong trọng yếu nội dung, lại tăng thêm chính mình bộ phận cảm ngộ được tới. Chân chính nguyên bản, chỉ có tông chủ mới có thể tu luyện. Vương Đạo Viễn năm đó theo Huyền Điêu trong tay đạt được Quy Nguyên Kiếm Điển. Liền cảm thấy nội dung có rất nhiều sai lậu chỗ. Quy Nguyên Kiếm Ý cùng kiếm khí hóa hình thuật là cực kỳ cao minh đồ vật, thế nào Quy Nguyên Kiếm Điển như thế yếu? Không nghĩ tới Quy Nguyên Tán Nhân còn cắt giảm rơi một bộ phận, lại căn cứ chính mình lý giải, bổ túc một bộ phận. Hắn một cái tử phủ tu sĩ, tham ngộ Quy Nguyên Kiếm Ý loại này cực kỳ cao minh truyền thừa, có thể ngộ ra cái gì danh đường tới. Có này Quy Nguyên Kiếm Điển nguyên bản, Vương Đạo Viễn hoàn toàn có thể hoàn thiện ra một cái có thể tu luyện đến kim đan cảnh giới kiếm tu truyền thừa. Đối phong phú gia tộc truyền thừa, tăng thêm tự thân thủ đoạn, đều có rất lớn chỗ tốt. Vương Đạo Viễn quả thật có chút động tâm, nhưng vẫn là dung không xuống Quy Nguyên Kiếm Tông. Hắn đứng dậy nói ra, này Quy Nguyên Kiếm Điển nguyên bản, đối ta tới nói xác thực rất có giá trị. Bảo trụ Quy Nguyên Kiếm Tông, đối ta mà nói cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng ta không thể cho Thanh Ly quận quốc cảnh nội, có tông môn tồn tại. Ta có thể nhượng yêu tộc không hề đối Quy Nguyên Kiếm Tông xuất thủ, thế nhưng Quy Nguyên Kiếm Tông nhất định giải tán. Về sau các ngươi Lý gia có thể tại Sơn Môn thành lập gia tộc, sản nghiệp cũng có thể bảo lưu. Mặt khác không phải Lý gia tộc nhân Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử, đều biên nhập Thanh Ly quận quốc trấn thủ điện. Như là đồng ý, ta cùng Sơn Bắc yêu tộc đánh cái chiêu hô. Nếu là không đồng ý, cái kia các ngươi liền tự sinh tự diệt a. Nghe xong này lời nói, Lý Kiếm Phong có chút do dự. Đem tông môn biến thành gia tộc, sản nghiệp phương diện cũng không có cái gì tổn thất, nhưng tương lai tiềm lực phát triển chịu hạn chế. Dù sao Sơn Bắc phổ thông người cực ít, Quy Nguyên Kiếm Tông biến thành Lý gia, không thể tùy ý chiêu nạp tán tu. Chỉ dựa nhà mình tộc nhân chậm rãi phát triển, không có mấy trăm năm thời gian. Rất khó nhìn thấy hiệu quả. Nếu là không đồng ý lời nói, Vương Đạo Viễn không nhúng tay này sự tình, Quy Nguyên Kiếm Tông cũng liền không có về sau. Thành lập gia tộc phát triển lại chậm, cũng so ném đi sản nghiệp, đường tán tu tứ phía lưu lạc muốn cường được nhiều. Lý Kiếm Phong cắn răng, ta đại biểu Quy Nguyên Kiếm Tông, đồng ý quận Vương Điện Hạ yêu cầu. Chỉ cần quận Vương Điện Hạ đồng ý đem chúng ta nạp nhập dưới trướng, bảo vệ ta Lý gia trên dưới bình an. Ta nguyện ý giải tán Quy Nguyên Kiếm Tông. Sau này không có Quy Nguyên Kiếm Tông, chỉ có Lạc Nhạn Sơn Lý gia. Lạc Nhạn Sơn chính là hiện ở Quy Nguyên Kiếm Tông Sơn Môn vị trí. Tại Quy Nhạn Phường thì phía tây hơn 3.000 dặm chỗ, phía trên có tam giai hạ phẩm linh mạch. Dứt lời, Lý Kiếm Phong đem kim thư cùng tàn kiếm giao cho Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn tiếp nhận kim thư cùng tàn kiếm, cầm ra một cái truyền tin ngọc phù, cho Quy Nhạn Phường thị trấn thủ sử Lữ Uyên truyền tin. Nhượng hắn tuyên bố một chút. Quy Nguyên Kiếm Tông quy thuận Thanh Ly quận quốc, chịu Vương Đạo Viễn che chở. thuận tiện cảnh cáo yêu tộc, không muốn đánh Thanh Ly quận quốc phụ thuộc thế lực chủ ý. Dạng này cảnh cáo một phen phía sau, chỉ cần Thanh Ly quận quốc không lớn bất chấp mọi thứ hướng Sơn Bắc khuếch trương. Mặc dù yêu tộc bất mãn, cũng sẽ không bởi vì này điểm việc nhỏ cùng Vương Đạo Viễn nháo phiên. Dù sao, bọn hắn đều không tưởng cùng Nguyên Anh tu sĩ so chiêu. Nhiều lắm thì phải mấy cái yêu tộc, tới bên này câu thông một chút. Lý Kiếm Phong tự nhiên không biết nơi này sự tình, hắn chỉ biết là Vương Đạo Viễn dám đương cực hàn băng nguyên long chủng mặt chém giết yêu tộc. Còn đem cái kia long chủng quở mắng một phen, cũng không có bất luận cái gì hậu quả. Đạt được Vương Đạo Viễn cam đoan, bọn hắn liền lại cũng không cần sợ hãi yêu tộc quấy rối. Hắn lại cung thân hành lễ, liên tục xưng tạ. Mới ly khai Ngọc Tuyền Phong. Vương Đạo Viễn cẩn thận quan sát Lý Kiếm Phong đưa tới đồ vật, này tàn kiếm phi thường phổ thông, không có bất luận cái gì văn sức. Chuôi kiếm cùng thân kiếm liền tại cùng một chỗ, chuôi kiếm thường truyền ti tuyến. Kiếm thang cũng chính là đưa đến phần che tay tác dụng, không có bất luận cái gì văn sức. Mũi kiếm dài một thước trái phải, cuối cùng có một cái chỉnh tề đứt gãy. Hắn sửng sốt không có nhận ra tới này kiếm chất liệu, chỉ là cường độ cực cao. Phía trước cũng hẳn là cao giai pháp khí, chỉ là theo thiên địa linh khí suy yếu, phẩm giai ngã xuống. Dạng này đồ vật hắn theo Tử Kim Xuyên phân đường vơ vét mười mấy kiện, không có cái gì hiếm lạ. Chính là này kiếm thoạt nhìn có chút quen mắt, giống như tại nơi nào gặp qua. Tử tế suy tư một phen phía sau, hắn cầm ra tùy thân mang theo Thái Ất Thần Kiếm đồ. Hai cái tương đối so với hạ, mới phát hiện này tàn kiếm hình dạng và cấu tạo cùng đồ trung này chui Thái Ất Thần Kiếm hoàn toàn một dạng. Chỉ là Thái Ất Thần Kiếm chất liệu là Thái Ất Thần Kim, cùng này chui kiếm chất liệu bất đồng. Này tàn kiếm khí văn tàn khuyết lợi hại, Vương Đạo Viễn cũng không có năng lực chữa trị. Tùy tiện phóng tại nơi nào đều được. Này đồ vật cùng Thái Ất Thần Kiếm hình dạng và cấu tạo một dạng, nói không chừng đối tham ngộ Thái Ất Thần Kiếm đồ có ích. Đem tàn kiếm thu nhập Linh Châu không gian bên trong, hắn lại cẩn thận lật xem Kim Thư. Kim Thư cũng không có thừa nhiều ít trang, phía trên thương ngân luy luy, đại bộ phận kim loại trang sách đều có tàn khuyết. Này bản Kim Thư bên trong ghi lại đồ vật, cùng hắn phía trước đạt được Quy Nguyên Kiếm Điển có thể từng cái đối ứng. Chỉ là phía trước cái kia bản Quy Nguyên Kiếm Điển, không có ghi lại cái gì then chốt đồ vật. Quy Nguyên Tán Nhân là đem này Kim Thư bên trong then chốt nội dung. Xóa rơi hơn phân nửa. Sau đó dùng chính mình cảm ngộ, đem tàn khuyết bộ phận bổ sung. Toàn bộ Quy Nguyên Kiếm Điển lại vẫn có thể tu luyện, Quy Nguyên Tán Nhân cũng là thật có bản sự. Kim Thư bên trong cũng có Trảm Thiên Kiếm, Vạn Kiếm Quyết các loại kiếm tu pháp thuật, nơi này ghi lại pháp thuật, muốn so Quy Nguyên Kiếm Điển bên trong ghi lại cao minh hơn. Đương nhiên, chính mình lại chữa trị một phen, uy lực cũng sẽ có rất lớn đề thăng. Những này pháp thuật Vương Đạo Viễn đã thật lâu không dùng qua, mỗi một cái pháp thuật đều có rất lớn chỗ thiếu hụt. Trảm Thiên Kiếm tốc độ quá chậm. Vạn Kiếm Quyết sát thương lực chưa đủ. Hiện tại có Kiếm Ảnh Thần Quan thuật, không có cần thiết lại tu luyện những này. Rất nhượng Vương Đạo Viễn cảm giác hứng thú, là quan tại Quy Nguyên Kiếm ý tu luyện phương pháp, cùng với kiếm khí hóa hình thuật nội dung. Tuy nhiên cũng có tàn khuyết, nhưng then chốt nội dung càng nhiều một ít. Tự như Quy Nguyên Kiếm ý, này Kim Thư bên trong ghi lại một chút lĩnh ngộ kiếm ý phương pháp. Có thể thông qua lĩnh ngộ nhiều loại kiếm ý, đem kiếm ý dung vì nhất thể, tới ngưng tụ Quy Nguyên Kiếm ý hình thức ban đầu. Đến nỗi uẩn dưỡng Quy Nguyên Kiếm ý phương pháp, trong đó cũng không có ghi lại. Hơn nữa, Quy Nguyên Kiếm ý muốn tu luyện đến cực hạn, cần đem tự thân lực lượng cùng kiếm ý dung hợp, nơi này cũng không có ghi lại dung hợp phương pháp. Mặc dù như thế, cũng so lúc trước mạnh hơn nhiều, chỉ ít biết rõ tu luyện Quy Nguyên Kiếm ý đệ nhất bước nên thế nào đi. Quan tại kiếm khí hóa hình thuật ghi lại, so Quy Nguyên Kiếm điển nhiều rất nhiều nội dung. Trong đó ghi lại một cái khống chế kiếm khí bí thuật, tại dùng kiếm khí hóa hình phía trước, trước phải học được chưởng khống kiếm khí. Kiếm tu pháp thuật đều là từ kiếm khí tạo thành, nếu là điều khiển pháp thuật bên trong mỗi một sợi kiếm khí. Đều có thể làm đến như cánh tay sử chỉ, pháp thuật uy lực tự nhiên cũng sẽ có cực lớn đề thăng. Tu luyện này khống chế kiếm khí bí thuật, có một cái điều kiện tiên quyết, cần làm đến nhân kiếm hợp nhất. Vương Đạo Viễn bây giờ còn làm không được nhân kiếm hợp nhất. Chỉ có thể trước đem này đồ vật phóng. Đồ vật lại hảo, cũng chỉ có thể trước phóng,